Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2125, chương 2153. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Đương nhiên, nhất làm cho Vấn Đại Sư khổ não, vẫn là Tiết Long Nhị người trận pháp tạo nghệ, giống như Tiết Long Nhị người liên thủ, cùng hắn tranh đoạt liệt diễm cuồng long thánh trận trưởng khống quyền. Hắn thật là không có cách nào ngăn cản. Huống chi, Mạc Thanh Vân rảnh tay, rõ ràng là muốn tới đánh giết hắn. Có thể nói, hắn đã lâm vào một cái tuyệt cảnh. Tiết Long Thánh Trận Sư, Ngân Bằng Thánh Trận Sư, nghĩ không ra tại cái này gặp được hai người các ngươi. Nhìn qua trước mắt Tiết Long Nhị người, Vấn Đại Sư một mặt chấn kinh chi sắc. Cùng Tiết Long Nhị người kêu gọi, nghe được Vấn Đại Sư, Tiết Long Nhị người biểu lộ sững sờ, quay đầu hướng hỏi nhìn sang, nguyên lai là Vấn Đại Sư, đã lâu không gặp a, nghĩ không ra chúng ta lần nữa gặp mặt, đúng là dưới tình huống như vậy. Tiết Long Nhị người nhìn thấy hỏi, ngay lập tức đem hắn nhận ra, cũng cùng hắn chào hỏi một tiếng. Man Hoang Đại Lục bên trên Thánh Trận Sư có hạn, dùng Tiết Long mấy người thân phận, quen biết cũng là rất bình thường. Nhìn thấy Tiết Long Nhị người cùng hỏi nhận biết, Mạc Thanh Vân liền không có vội vã động thủ, dự định trước quan sát thoáng cái lại nói, cùng Tiết Long Nhị người hàn huyên vài câu, hỏi lộ ra không hiểu biểu lộ, hỏi, Tiết Long Đại Sư, Ngân Bằng Đại Sư. Lấy các ngươi hai người thân phận, làm sao nhận hắn vì chủ nhân, nghe được hỏi như vậy cha hỏi. Tiết Long con mắt hơi chuyển động, trên mặt hiện ra vẻ giảo hoạt, nói, Vấn Đại Sư, ngươi có chỗ không biết, chủ nhân hùng tài vĩ lược, chính là hiếm có minh chủ, nhận hắn làm chủ là lựa chọn sáng suốt nhất. Nghe xong Tiết Long lời như thế, Ngân Bằng lập tức hiểu ý. Biết rõ Tiết Long ý nghĩ, nói bổ sung, Vấn Đại Sư, người ta cũng coi là quen biết một trận, ta có một câu lời khuyên tặng cho ngươi, ám chi ma tộc làm nhiều chuyện bất nghĩa, giết hại Man Hoang Đại Lục vô số sinh linh, ngươi cũng không thể nối giáo cho giặc, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút bỏ gian tà theo chính nghĩa, lựa chọn lần nữa một cái minh chủ tương đối tốt. Nghe được Ngân Bằng hai người lời này, hỏi biểu lộ lập tức phức tạp, cả người trầm mặc xuống. Ngân Bằng hai người nói lời, trong lòng của hắn cũng phi thường tinh tường, nhưng hắn cũng là bức bách bất đắc dĩ. Nhìn qua hỏi trầm mặc xuống, Tiết Long Nhị người giao lưu một ánh mắt, lại đối hỏi thuyết phục. Vấn Đại Sư, dùng lão phu xem, ngươi không bằng thần phục chủ nhân được rồi. Ngươi hẳn là cũng nhìn ra được tình cảnh của ngươi thế nào, giống như ngươi không thần phục chủ nhân, ngươi chỉ có thể nuốt hận ở đây. Cái này, nghe được Tiết Long lời như thế, hỏi lập tức biểu lộ chấn động, trong lòng không tự chủ hơi hồi hộp một chút. Tiết Long lời nói đến mức không giả, giống như Mạc Thanh Vân động thủ với hắn, hắn khẳng định ngay lập tức sẽ bị giết ở đây. Vừa nghĩ tới nơi này, hỏi biểu lộ tựu căng cứng, trong lòng dâng lên một cỗ bối rối. Làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ muốn thần phục Mạc Thanh Vân sao giờ khắc này? Vấn Đại Sư tâm loạn như ma, trong đầu nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại. Nhìn qua sắc mặt âm tình bất định hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới, không nhịn được nói, Vấn Đại Sư, đã Tiết Long bọn hắn thay ngươi xin tha. Ta tựu cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, giống như hỏi thức thời thần phục tốt nhất. Bằng không hắn chỉ có thể không khách khí. Càng mấu chốt, song phương ngay tại trong chém giết. Mạc Thanh Vân cũng không có thời gian cùng hắn hao tổn. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, hỏi chính là thân thể run lên. Biểu lộ càng thêm kinh hoàng, hắn nhìn ra được, Mạc Thanh Vân không phải đang cùng hắn nói đùa, Mạc Thanh Vân thật sẽ giết hắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân một chút xíu tới gần, hỏi sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng. Kinh hoàng nói, công công tử, mời ngươi thủ hạ lưu tình. Lão phu nguyện ý thần phục với ngươi. Tại Mạc Thanh Vân khi thê áp bách dưới, Vấn Đại Sư cuối cùng lựa chọn thần phục. Rất tốt, nhìn thấy Vấn Đại Sư quyết định, Mạc Thanh Vân nụ cười hài lòng. Phân phó nói, tốt, buông ra tâm thần của mình, để cho ta gieo xuống linh hồn lạc ấn đi. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, hỏi không dám phản bác, lập tức buông ra tâm thần của mình. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đang hỏi nguyên thần bên trong, gieo một đạo linh hồn lạc ấn. Ba người các ngươi thôi động trận pháp, đối ám chi ma tộc người công kích, đem hỏi thu phục. Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời nói nhảm, lập tức đối ba người hạ lệnh. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lóe lên, hướng phía Tử Nhung giết tới, cười nói, Tử Nhung thống lĩnh, xem ra ta cũng không có nói sai, có đôi khi cho dù bố trí xong trận pháp cũng chưa chắc chính là mình vũ khí. Tại Mạc Thanh Vân lời nói trong lúc đó, Tiết Long ba người chính thao túng trận pháp, đối ám chi ma tộc người công kích tới. Thấy được dạng này một màn, Tử Nhung lập tức sắc mặt đại biến, phẫn nộ nhìn qua hỏi quát lớn. Hỏi, người vậy mà phản bội tộc ta, người nghĩ tới làm như thế hậu quả sao? Đối với Tử Nhung quát lớn lời nói, Vấn Đại Sư trực tiếp lựa chọn coi thường, phảng phất căn bản không nghe thấy đồng dạng. Hậu quả hắn liền mạng nhỏ đều giữ không được, còn đi cân nhắc hậu quả gì? Lại nói, hắn là ám chi ma tộc làm việc, cũng là bị ám chi ma tộc cưỡng bách, cũng không phải là hắn chân chính bản ý. Bây giờ mượn cơ hội này thoát ly, kia là không thể tốt hơn. Cái này còn có cái gì rất muốn? Nhìn thấy hỏi không để ý tới mình, Tử Nhung lập tức càng tức giận hơn, phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Quát, phản đồ, muốn chết. Tử Nhung lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, chuẩn bị đi đối hỏi thăm tay. Gặp được Tử Nhung cử động, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười lạnh, hướng phía Tử Nhung đuổi theo. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, liền cản lại Tử Nhung đường đi, cười nhạt nói, Tử Nhung thống lĩnh, các ngươi tới đây mục đích không phải là vì đem ta đánh giết sao? Làm sao đi đối phó người khác? Mạc Thanh Vân, ngươi không nên đắc ý vong hình, ngươi trốn không thoát tộc ta bàn tay. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, Tử Nhung sắc mặt tối đen, nói ra một câu tức giận. Tử Nhung lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Gặp Tử Nhung hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân không chỉ có không có để ý, còn đối bên cạnh Thiên Linh Lung nói, Linh Lung, gia hỏa này giao cho ta là được rồi, ngươi đi qua trợ giúp thôn Thiên Giao Hoàng. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Linh Lung gật đầu lên tiếng, tiến đến tương trợ thôn Thiên Giao Hoàng. Thôn Thiên Giao Hoàng vừa đột phá thánh cảnh hậu kỳ, đối phó thánh cảnh hậu kỳ tu vi Tử Đông vẫn có một ít phí sức, còn như Kim Nhân Hà bọn người lại là một chút xíu áp lực đều không có. Lúc đầu sức chiến đấu của bọn họ tự so ám chi ma tộc mạnh hơn nhiều, lại có hỏi ba người tương trợ, bọn hắn liền càng thêm dễ dàng. Không chỉ có như thế, đang hỏi ba người tương trợ dưới, đã có vài vị ám chi ma tộc cường giả bị bọn hắn cường thế chém giết. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu ám chi ma tộc cường giả liền bị giết sạch. Thấy mình một phương người không ngừng bị giết, Tử Nhung sắc mặt lập tức khó coi, ý thức được một chút không ổn. Tiếp tục như vậy, bọn hắn đừng nói đem Mạc Thanh Vân đánh chết, làm không tốt hội sẽ toàn quân bị diệt ở đây. Giờ khắc này, Tử Nhung chân chính ý thức được Mạc Thanh Vân đến cỡ nào khó chơi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,